tên ta sẽ được ghi vào sử sách. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bước ra ngoài vài bước, các quan trong điện đều nhìn Lưu Ngọc, còn ta thì nhìn vào mặt Hạ Lệnh Chi và Bảo Định Hầu. Hạ Lệnh Chi cụp mắt xuống, ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhưng vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng cong lên của hắn nở nụ cười đắc ý. Hắn vẫn như lời ta nói, có chuyện gì đều thể hiện ra mặt, chẳng tiến bộ gì cả. Bảo Định Hầu thì già dặn hơn nhiều, khoanh tay đứng một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như thể chuyện này không liên quan gì đến ông. Ninh Trường Sử, Thái Công Công đi vòng từ phía trước đến, nói bên tai ta. Thánh Thượng nói có đã có ngài ấy, xin người không cần lo lắng. Ta gật đầu, bên ngoài, Lưu Ngọc đã tiếp tục nói, hắn bắt đầu kể từ khi ta tự nguyện rời khỏi phủ Bảo Định Hầu. Nói đến thân thế của ta, hắn lại bảo là vô tình biết được. Hắn nói, 19 năm trước, ở Xuân Hồng Lâu Phú Đông có một kỹ nữ tên là Diệu Liên. Diệu Liên bị khách làng chơi lừa gạt, có thai nhưng lại không thể nuôi dưỡng, vì vậy nàng ta định bỏ đứa bé. Vừa khéo, Ninh Nhị Phu Nhân muốn con gái nên đã đưa đứa bé gái đi. Đứa bé gái đó chính là ta, chuyện này đã gây ra sóng gió ngập trời. Ta mới biết, mấy năm nay ta ở hậu cung có bao nhiêu đôi mắt đang theo dõi ta. Sau khi tan chiều, ta ngồi bên ngoài ao sen cho cá ăn, Thánh Thượng ngồi xuống sau ta. Hắn cẩn thận hỏi ta, thân thế của ngươi, trẫm đã kiểm tra rồi, ngươi đừng để trong lòng, có phải hay không đối với trẫm mà nói đều không thành vấn đề. Vì thần biết, không hề lo lắng, ta đỡ hắn ngồi xuống, đưa cho hắn một nắm thức ăn cho cá. Vì thần rất vui, đang lo không có mồi câu thì có người chu đáo tặng đến. Thánh Thượng nhìn ta, ta nháy mắt với hắn. Hắn chỉ tay, cười nói, bất đắc dĩ nói, người đấy, bí ẩn về thân thế càng ngày càng dữ dội. Ta đọc những bản tấu hạch tội ta chất thành núi, trông má buồn chán. Không có chút mới mẻ nào, ta nói với Thái Công Công, những quan văn này văn hay thì hay thật nhưng mắng người thì chẳng ra gì. Thái Công Công bật cười, Ninh Trường Sự muốn làm gương cho họ sao? Ta uống một ngụm trà, nhướng mày nhìn hắn, ngày mai ta thay ngài lên triều. Ta tuy là trưởng sự trước mặt Thánh Thượng nhưng người vẫn luôn đi theo Thánh Thượng lên triều là Thái Công Công. Được chứ, Thái Công Công che mặt cười nói, vậy ngày mai tiểu nhân sẽ trốn sau rèm xem kịch, đảm bảo không làm ngài thất vọng. Ta dùng vải bọc đống tấu trưng thành một gói rồi xách lên. Hoàng hậu đang đỡ Thánh Thượng vào cửa, thấy ta, nàng cau mày, thái độ càng tệ hơn trước. Rõ ràng, Hoàng hậu rất để ý đến chuyện bên ngoài đồn ta là con gái của kỹ nữ. Nàng nghiêm giọng nói, Ninh Yến, dù sao ngươi cũng là nữ tử, lên triều đình thì ra thể thống gì. Ta hành lễ với nàng, không nói gì, không sao, trẫm cho phép. Thánh Thượng ngồi xuống, vẫy tay với Hoàng hậu, thuận miệng nói. Ninh Yến không giống những nữ tử khác, sắc mặt Hoàng hậu lập tức xa sầm lại. Ta và Thái Công Công nhìn nhau, cả hai im lặng lui ra khỏi thư phòng. Thái Công Công đẩy ta, xuýt một tiếng. Trong thư phòng, Hoàng hậu nổi cơn thịnh nộ, cách chương.